Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, đầu tư cùng đánh bạc khác nhau. Thẩm Lăng cũng không có tại Tô Châu nghỉ ngơi bao lâu. Mang theo Lục Ly ăn 4-5 ngày Mỹ thực về sau liền theo Trường Lăng vệ về tới Kim Lăng. Thẩm Lăng rời đi, ngược lại để Lục Ly có chút không bỏ. Nàng không thôi cũng không phải Thẩm Lăng người này, mà là những ngày kia nếm qua Tô Châu Mỹ thực, nhập gia tùy tục, Lục Xanh lần này có thời gian, trong nhà lại đem dự phòng phạm tội hình sự dự luật làm một chút sửa chữa. Đơn giản là hai phương diện, một là pháp luật tuyên truyền phổ cập, thứ hai chính là tương hỗ giám sát, tốt ở cái thế giới này có lý trưởng, một hương hai giảm. Ngày thường trừ đất cày liền là phụ trách toàn bộ hương dân làm việc chỗ lý bọn họ ra trường bên. Trong ngắn việc vặt, đã chi phủ đại nhân có thể phân công bọn hắn. Lục Xanh cũng cho bọn hắn điểm việc để hoạt động. Mỗi lúc trời tối, để lý trưởng cho các thôn dân phổ cập một chút pháp luật. Thuận tiện để chính bọn hắn cũng phổ cập. Chẳng biết chẳng hay, một tháng lặng yên mà qua. Dạng này trạch lại phong phú thời gian, Lục Xanh rất thích ứng, rất quen thuộc. Ở kiếp trước, hắn trừ tiếp đơn ra ngoài bên ngoài, thời gian còn lại thật sự chính là trạch trong nhà chơi game. Nhìn video, dùng nhỏ trợ lý, đáng đời 30 tuổi không có bạn gái, chú định cô chung thân, Lục Xanh rất thích ứng. Lục Ly cũng nhanh nhịn gần chết, nhưng là ca ca không ra khỏi cửa. Nàng thân là thuốc cao da chó tự nhiên cũng không thể ra cửa. Luyện võ mặc dù đã nghiền, nhưng mỗi ngày luyện cũng sẽ dính nhau. Lục Xanh ngồi tại bồn hoa bên trong hài lòng đảo sách. Mà Lục Ly liền trông đỡ cái đầu trơ mắt nhìn Lục Xanh. Thật nhàm chán a, ta hoài niệm Tùng Hỗ Lâu mềm bánh ngọt. Ta nghĩ hải đường bánh ngọt. Chính mình đi, ngươi cũng không phải không có tiền. Lục Xanh cũng không ngẩng đầu lên từ tốn nói, ngươi theo giúp ta đi. Không đi, ta không thích đồ ngọt. Nương trước kia cũng yêu ăn đồ ngọt. Nàng làm táo đường, thật sự là ngọt đến thực chất bên trong. Nương, ngươi nghe được rồi sao? Ca không cho ta ăn đồ ngọt. Lục Xanh sạm mặt lại để sách xuống. Đang muốn đứng người lên. Đột nhiên, ngoài viện cổng vòm bên ngoài, Tôn Du vội vàng chạy tới. Đại nhân, phụ trương, cái gì phụ trương? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Lục Xanh lập tức tinh thần tỉnh táo. Không, Tô Châu không có xảy ra chuyện, nhưng trên giang hồ xảy ra chuyện. Tôn Du mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Hai ngày này, toàn bộ phủ Tô Châu giang hồ nhân sĩ đều đang đàm luận một trận luận võ. Ta liền hiếu kỳ hỏi thăm một chút, nguyên lai thanh niên tài tuấn bảng vị thứ 7 võ lâm đệ nhất mỹ nhân Huyền Thiên Điệp Nữ. Chính thức hướng thanh niên tài tuấn bảng vị thứ nhất phiêu miểu kiếm thần Liễu Thanh Vân phát ra. Khiêu chiến, thật, Lục Ly hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, vội vàng lôi kéo Tôn Du đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngươi mau nói, bọn hắn đánh rồi sao? Đánh. 5 ngày trước tại An Sơn phụ cận đã chính thức bắt đầu tỉ thí. Tô Châu võ lâm nhân sĩ đạt được tin tức tương đối chế. Hiện tại chính thành tốp hướng An Sơn bên kia đuổi đâu. Phiêu miểu kiếm thần Liễu Thanh. Vân, Lục Xanh thản nhiên nói. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia không xóa. Đem trong tay sách lật đến tờ thứ nhất. Chính là hàng này, Lục Xanh quyển sách trên tay. Chính là mới nhất phát hành võ lâm thanh niên tài tuấn bảng. Trong đó bao quát thiên hạ thanh niên tài tuấn bên trong võ công cao nhất người. Nhưng là, bảng danh sách này cũng có hạn chế nói rõ. Lên bảng đều là tại 30 tuổi trở xuống. Mà lại đều từng có dấu vết mà lần theo chiến tích. Nếu có người cố ý ẩn giấu thực lực. Hoặc là chưa hề xuất ra đỉnh phong thực lực. Như vậy bảng danh sách này xếp hạng liền cũng không chính xác. Cao thủ thanh niên bảng chỉ đẩy 100 tên cao thủ thanh niên. nhưng cũng không có nghĩa là cái này 100 người chính là 30 tuổi trở xuống người mạnh nhất. Đại ẩn ẩn tại thành thị, cao thủ tại dân gian, có lẽ một cái ở trong núi trong rừng rậm đau khổ người tu hành thiếu niên. Khi hắn đi ra sơn lâm liền có thể lập tức khuấy động mưa gió. Thời đại này xưa nay không thiếu thiên tài, thiếu chỉ là những nhân vật phong hoa tuyệt đại kia, mà cao thủ thanh niên bảng trước 10 tên chính là loại nhân vật này. Đây là nhất một thời kỳ mới bảng danh sách, đó có thể thấy được lần này bảng danh sách biến động vẫn là vô cùng lớn. Ở trên đồng thời, hậu thiên đỉnh phong thực lực miễn cưỡng có thể chen vào bảng danh sách này. Nhưng hiện tại, toàn bộ trên bảng danh sách một cái hậu thiên đỉnh phong đều không có. Lục Xanh thậm chí so sánh bảng danh sách phát hiện kỳ này một tên sau cùng ở trên đồng thời xếp tại người thứ 60, nói cách khác, kỳ này bảng danh sách lại đem bên trên đồng thời một nửa đều đá ra, mà cái này huyền thiên điệp nữ, mặc dù được xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nhân, nhưng ở bên trên đồng thời lại vẻn vẹn xếp tại vị thứ 13. Có thể kỳ này trực tiếp đi vào vị thứ 7. Lục Xanh trong giọng nói đối với Liễu Thanh Vân rất xem thường. Mặc dù Liễu Thanh Vân đã liên tục 5 kỳ đứng hàng đứng đầu bảng, nhưng Lục Xanh vẫn là xem thường. Văn vô đệ nhất, võ không thứ 2, nhìn thấy chính mình tên thứ 19 xếp hạng, Lục Xanh khinh thường móp méo miệng. Chính mình 19 tên vậy thì thôi, nhưng dựa vào cái gì Thẩm Lăng Hàng này còn có thể người thứ 15? Từ một điểm này nhìn, Lục Xanh liền kết luận bảng danh sách này trình độ thật to. Nhất là nhìn thấy đối với Thẩm Lăng giới thiệu, câu đầu tiên chính là Đại Vũ Hoàng triều tứ tượng gia tộc, Nam Chu Tước gia tộc dòng chính truyền nhân, đương triều Nam Lăng Vương Thế Tử. Lục Xanh coi là nếu không có một câu nói kia, xếp hạng ít nhất phải về sau lại 10 vị. Mà lại xem đến phần sau, càng bất lực chửi bậy, rất được Chu Tước gia tộc trăm dặm phi kiếm chân truyền. Ngự kiếm trăm dặm, giết người ở vô hình, nếu không phải Thẩm Lăng không ở nơi này, Lục Xanh không phải phun hắn một mặt không thể. Cái này mẹ nó có mặt a? Trăm dặm phi kiếm bị hắn luyện thành trăm bước phi kiếm. Sở dĩ nha. Lục Xanh đối với bảng danh sách vị thứ nhất Liễu Thanh Vân cũng không có nửa điểm kính sợ. Ai mạnh ai yếu vẫn là làm qua mới biết được. Huyền Diệu Điệp khiêu chiến Liễu Thanh Vân, nàng đánh thắng được a? Lục Ly tò mò hỏi. Không biết, trước mắt giao thủ 4-5 trận còn không có phân ra thắng bại. Nói, Tôn Du từ trong ngực móc ra một chồng giấy đưa tới Lục Xanh miễn cưỡng. Đây là dưới tay các huynh đệ thu thập lại tình báo, xem như cho bọn hắn luyện tay một chút. Huyền Diệu Điệp được xưng là trong chốn võ lâm đệ nhất mỹ nhân, trong giang hồ truyền ngôn, nàng cùng người giao thủ thậm chí không cần động thủ thật. Bởi vì trên giang hồ không có người nào có thể chống cự nàng. Khuynh Thành cười một tiếng. Dù là người kia là nữ nhân, cũng không thể. Tương truyền Huyền Diệu Điệp cùng băng phách kiếm tiên Bộ Phi Yên là hảo tỷ muội. Bộ Phi Yên một năm trước bế quan lĩnh ngộ kiếm phách, đến nay xuất quan sắp đến, đợi nàng xuất quan, chuyện thứ nhất chính là khiêu chiến phiêu miểu kiếm thần Liễu Thanh Vân. Sở dĩ Huyền Diệu Điệp mới có thể trước tìm tới Liễu Thanh Vân, chính là vì cho Bộ Phi Yên tìm kiếm Liễu Thanh Vân hư thực. Lục Xanh liếc nhìn Tôn Du đưa tới tình báo, quét một lần về sau nhẹ nhàng đem tình báo đặt lên bàn. Liễu Thanh Vân thua, làm sao có thể? Tôn Du không tin kinh hô một tiếng. Mặc dù Huyền Diệu Điệp những năm này võ công tiến nhanh, nhưng là cùng Liễu Thanh Vân chênh lệch lại không phải một chút xíu. Liễu Thanh Vân xuất đạo đến nay, một kiếm hàn quang tung hoành 19 châu, cả đời lực chiến vô số nhưng lại chưa bao giờ thua trận. Mà lại, Liễu Thanh Vân là kiếm thần, giang hồ công nhận kiếm thần. không có người sẽ cho rằng Liễu Thanh Vân hắn sẽ thua. Nhưng người có phát hiện hay không một vấn đề, Liễu Thanh Vân xuất đạo đến nay kinh lịch lớn nhỏ 72 chiến. Cái kia một trận chiến là bền bỉ chiến. Năm đó hắn cùng thanh niên bảng đệ nhất Tống Tiểu Xuyên quyết đấu, cũng chỉ dùng 3 chiêu. Liễu Thanh Vân kiếm là sát nhân chi kiếm, dưới kiếm của hắn cơ hồ không có người sống. Nhưng là cùng Huyền Diệu Điệp chiến, dĩ nhiên kéo dài 5 ngày đều không có phân ra thắng bại. Đây chỉ có một lời giải thích, Liễu Thanh Vân không muốn giết người. Một tái vô tình kiếm đạo, một thanh không muốn giết người kiếm, hắn sao có thể không thua? Liễu Thanh Vân thua không phải võ công, mà là ngã xuống thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ôn nhu dưới thân kiếm. A, trải qua đại nhân như thế phân tích, ta ngược lại cũng cảm thấy Liễu Thanh Vân thua là chuyện sớm hay muộn. Nói, đột nhiên phảng phất nhớ tới cái gì, vèo một tiếng đứng người lên co cẳng liền muốn ra bên ngoài chạy. Dừng lại, Lục Xanh hét lại Tôn Du, tiểu tử ngươi như thế nhất kinh nhất xạ làm cái gì? Muốn đi đâu? Đại nhân, ngươi không biết, Tô Châu các lớn hiệu buôn sòng bạc đều mở bàn khẩu. Cược Liễu Thanh Vân lúc nào thủ thắng, bàn khẩu càng ngày càng nóng nảy, Tô Châu võ lâm nhân sĩ nhao nhao áp chú. Cái kia, Liễu Thanh Vân thua tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? 1/10, ngươi đây là vội vàng đi áp chú. Đại nhân, đánh cược nhỏ di tình, ngài không sẽ, hỗn trướng, ngươi có phải hay không quên thân phận của mình? Ngươi là đề hình ti ti vệ, vẫn là tình báo tổ tổ trưởng, ngươi còn tại triều đình thể chế bên trong. Đánh bạc mặc dù không có luật pháp cấm chỉ, nhưng lại bộ điều lệ thế nhưng là minh xác quy định. Triều đình nhân viên chính phủ không được đánh bạc, không được chơi gái kỹ nữ. Ngươi cố tình vi phạm còn được rồi, lại dám ở ngay trước mặt ta. Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi. Tôn Du vội vàng nghiêm đứng vững, nhưng trên mặt biểu lộ lại vô cùng thống khổ. Nhiều tốt cơ hội a, ta nửa đời sau ngày tốt lành trơ mắt ở trước mắt thổi qua. Lão nương quần áo trên người đã mặc vào 10 năm, ta nếu là để lên 50 lượng, tương lai có thể kiếm 500 lượng. Ta nếu có thể ép 500 lượng, một người nói nhỏ làm gì vậy? Lão Ngụy, Lão Ngụy, đại nhân, ngài gọi ta. Cổng vòm ngách rẽ, Lão Ngụy dẫn theo cây chổi thò đầu ra. Chúng ta đề hình ti còn lại bao nhiêu tiền? Còn lại 1.8 vạn lượng. Đi, đem số tiền kia toàn bộ lấy ra giao cho Tôn Du. Tôn Du, người nhà cầm tiền lập tức đi các đại đường khẩu đặt cược. Dù sao chọn tỷ lệ đặt cược cao hạ, toàn mua Liễu Thanh Vân thua. Còn có, nhất định muốn chọn loại kia tín dự tốt, nội tình vững chắc, nếu là thắng nhà cái đền không nổi vậy cũng không được. Lời nói này nói ra, Tôn Du một mặt mộng bức nhìn xem Lục Xanh, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy chính khí quát lớn chính mình thân là nhân viên nhà nước không thể đánh bạc. Nhưng cái này qua trong giây lát, mẹ nó chính mình trực tiếp để lên toàn bộ gia tài. Ca, không cho phép đánh bạc. Lục Ly thử lấy răng, cảnh cáo nhìn chằm chằm Lục Xanh. Cũng không phải ta tiền của mình, coi như không phải cũng không được. Ta đã đáp ứng cha mẹ, tuyệt đối không thể để cho ngươi học cái xấu. Còn nhớ rõ cái kia Thường Sơn A, cũng là bởi vì nhiễm phải đánh bạc. Hiện tại sống thành bộ dáng gì? Không biết là thua là thắng. Cái kia gọi đánh bạc. Biết rõ là thắng. Cái kia gọi đầu tư. Đánh bạc dựa vào là vận khí. Đầu tư dựa vào là lý trí phân tích. Đã Liễu Thanh Vân tất thua, đưa đến cửa tiền sao có thể không cần đâu. Lại nói, chúng ta mắt thấy lập tức liền muốn rời khỏi Tô Châu. Nhưng là chờ chúng ta sau khi đi ai đến cho đề hình ti kiếm ra tài. Cũng không thể chờ chúng ta sau khi đi. Để nhóm này huynh đệ uống gió Tây Bắc a. Tôn Du, đi thôi. Đúng, lần này, Tôn Du thanh âm lộ ra trầm thấp rất nhiều. Mặc dù đã sớm đoán được, Lục Xanh tại liên tiếp hoàn thành đại án về sau rất nhanh sẽ lên chức rời. Nhưng thật từ Lục Xanh trong miệng đạt được đáp án, Tôn Du Tâm cũng theo đó thấp rơi xuống. Tô Châu đề hình ti, bởi vì có Lục Xanh mà danh chấn Tô Châu. Không có Lục Xanh, Tô Châu đề hình ti còn có thể chấn nhiếp quần hùng a. Khi Tôn Du đi ra ủi ngoài cửa thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện Chi Chu dĩ nhiên dựa vào vách tường yên lặng nhìn bầu trời. Chi Chu, ngươi làm sao tại cái này? Ngươi đây là khóc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.